Chương 33, cùng đi tắm suối nước nóng á, nghĩ muốn suối nước nóng cũng không khó. Kỳ do khoan thai đứng lên, hiền hòa cười một tiếng, sau đó rời đi doanh địa, hướng nơi xa đi vài bước, đi tới đại khái ngoài mấy chục thước địa phương, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ông một cỗ ma lực tại dưới chân Kỳ do mở ra. Thủy hệ ma pháp trận cùng thổ hệ ma pháp trận đồng thời hiện ra, cũng nương theo lấy một cỗ ma lực tràn vào dưới mặt đất. Để Kỳ do phía trước ước chừng 10 mét phạm vi đại địa toái nứt cũng lo mở cố này ma lực thâm nhập dưới đất, cũng trong nháy mắt khuyết tán mấy trăm km, cùng mộ trô dưới mặt đất suối nước nóng nhiệt lưu nối liền lại cùng nhau, cũng đem hắn dẫn dắt qua tới. Dầm dầm lo mở xuống dưới ao nhỏ bên trong phun ra nóng bỏng mà đục ngầu chất lỏng. Kỳ do phất phất tay, đem xông tới lúc ban đầu bộ phận tạp chất cùng bùn cặn bã toàn bộ quét đến một bên, còn lại chính là thành tịnh suối nước nóng quần quận xông tới. Rất mau đem ao lấp đầy. Thật lợi hại, hẹn đi che lấy miệng nhỏ, lộ ra một chút kinh diễm thần sắc. Đem ao suối nước nóng chuẩn bị cho tốt về sau, Kỳ do phủi tay, hướng về doanh địa phương hướng đi đến, cũng hiền hòa nói, tốt, nhiệt độ nước ta đã không chế tại thích hợp trình độ, còn muốn cải biến nhiệt độ lời nói có thể để cho Dù Vị ạ đến thao tác. Dù Vị ạ nháy nháy mắt, nhìn về hướng Kỳ do đi ra mấy bước bóng lưng, nói, Kỳ do đại nhân, ngươi muốn đi đâu đi doanh địa? Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, các ngươi trước ngâm. Dù Vị ạ đi về phía trước một bước, giữ chặt Kỳ do tay, nhìn xem Kỳ do, hai má hơi ửng hồng nói, không có chuyện gì lời nói liền cùng một chỗ ngâm đi. Kỳ do bật cười một tiếng, nói, hệ giả thế nhưng là đã lớn lên rất nhiều, á hẹn đi còn quá nhỏ, phía trước có cùng hắn đồng thời ngâm trong bồn tắm, dù Vị ạ thì là làm qua đột nhiên từ trong bồn tắm xuất hiện sự tình, bất quá tuổi tác cu nở dê nhỏ. Hắn cũng không ngại. Nhưng nghệ dạ hiện tại đã 13 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không chừng tiểu đối thân thể của hắn cảm thấy hứng thú, cho nên nói nhân loại sẽ lớn lên thật sự là một chuyện phiền não sự tình a. Kỳ do dở trong lòng cảm thán. Ngoài dự liệu là, nghệ dạ lần này khó được cùng Dụ Vị ạ đứng tại mặt trận thống nhất, dùng hơi mang theo một điểm đỏ nhạt khuôn mặt nhìn xem Kỳ do, cố gắng để cho mình lộ ra rất bình tĩnh tỉnh táo, nói. Rất nhiều nơi đều có tắm chung à, cái này không có gì, Kỳ do ngươi cũng cùng đi đi. Hệ giả tỷ tỷ ngươi không dễ chịu sao? Hẹn đi phát giác được hệ giả cố gắng che giấu chờ mong cứng ngắc động tác, lộ ra một chút ánh mắt quan tâm, hướng về phía hệ giả đơn thuần hỏi. Hệ giả liền nghiêm mặt, nói, không có, ta rất khỏe. Hẹn đi trên đầu lộ ra một cái kỳ quái dấu chấm hỏi, có chu tờ nghi hoặc nhìn một chút hệ giả, sau đó cu nở dê quay đầu nhìn về hướng Kỳ do. Nói, Kỳ do ca ca cùng đi đi. Ôi! Nhìn xem ba người bộ dáng, Kỳ do ở trong lòng thở dài, sau đó lắc đầu, hướng về phía ba người bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, các ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi, thỏa mãn các ngươi. Bạch hào quang màu trắng hiện lên, Kỳ do sử dụng thay đổi trang phục ma pháp thay đổi một kiện bọc lấy khăn tắm, sau đó đi về phía suối nước nóng phương hướng, cũng đi vào. Nhìn xem Kỳ do đi vào ao suối nước nóng. Hệ giả hô hấp hơi gấp rút một điểm, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định cùng tỉnh táo. QNZ sử dụng thay đổi trang phục ma pháp, lấy ra một đầu khăn tắm đi qua. Phù phù nhanh hơn nàng một bước là Dụ Vị ạ, trực tiếp cả người nhảy vào. Cuối cùng chỉ còn lại có hẹn đi nghi hoặc nháy nháy mắt về sau. QNZ cởi xuống quần áo, đi chân đất đi đến suối nước nóng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dùng chân chỉ thăm dò vừa xuống nước ấm. Sau đó lúc này mới đi từ từ vào ao suối nước nóng bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Kỳ do nằm ở ao suối nước nóng một bên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cho dù là lớn tuổi nhất thế gia, hiện tại cũng chỉ có 13 tuổi y, hắn đối với cái này cái tuổi tác thiếu nữ bóng loáng bằng phẳng thân thể tự nhiên không có hứng thú, chỉ có biến thái mới có hào hứng, so sánh với nhau phương Bắc vùng ngoại ô bầu trời cảnh đêm ngược lại là đáng giá thưởng thức. Có thế nhìn thấy lúc này bầu trời đã tối sầm lại, vô số ngôi sao tô điểm tại trên bầu trời đêm, những ngôi sao này cũng không phải là chân chính sao trời, mà là tinh linh giới chỗ tô điểm tinh tinh. Một mực đi lên bay lời nói, cuối cùng là không cách nào bay ra ngoài không gian, chỉ có thể bay đến mảnh thế giới này phần cuối, lại hướng lên chính là tinh linh giới. Chỉ có đánh vỡ thế giới này không gian, mới có thể tiến nhập đến chân chính trong vũ trụ. Kỳ do ca ca ngươi đang nghĩ cái gì? Hẹn đi nhu thuận ngồi ở ao suối nước nóng một bên, tư thế nhu thuận, nàng xem hướng ngắm nhìn bầu trời, trong con ngươi tựa hồ toát ra một chút phức tạp ánh mắt Kỳ do, nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm. Kỳ do lấy lại tinh thần, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy trên trời cảnh sắc rất đẹp. Đích sắc rất xinh đẹp đâu. Hệ giả cu nở dê ngửa đầu nhìn về phía trong màn đêm bờ ơ u chờ y, lộ ra một cái thưởng thức thần sắc, nói, không biết bầu trời phía trên là cái gì, nghe một số người nói là mênh mông vô ngần vũ trụ, cũng có người nói bầu trời phía trên là tinh linh nhóm sinh hoạt thế giới. Hai loại đều chính xác. Kỳ do lướt về phía phương xa, lộ ra xa xăm ánh mắt, nói, trời phía trên đã là tinh linh giới, cũng là mênh mông vô ngần vũ trụ. Hệ dạ hơi kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Kỳ Giọt nhìn về hướng nàng, hiền hòa cười một tiếng, từ trong nước giơ tay lên, mang theo một đám bọt nước, để mảnh này bọt nước trên không trung đồng bền, hình thành hai đoàn thủy cầu, cũng dính chặt vào nhau. Người có thể lý giải thành, thế giới tựa như là như vậy thủy cầu, phía dưới là chúng ta vị trí thế giới, phía trên là tinh linh giới mà tại đây hai cái thủy cầu bên ngoài, chính là vũ trụ mênh mông. Kỳ Giọt dùng tay nhẹ nhàng nâng hai đoàn thủy cầu mở miệng. Hệ giã lộ ra giật mình thần sắc, nói, thì ra là thế. Hẹn đi tại ao suối nước nóng bên trong ngâm khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lúc này cu nở dê nháy nháy mắt, nói, thế giới thật là lớn đâu, chỉ là thế giới của chúng ta liền có cả một đời đều không thể đi khắp địa phương, có đủ loại mạo hiểm, bên ngoài vẫn còn có như vậy rộng lớn thế giới. Đu nở dê vở ơ y a Kỳ Giọt hơi cảm thán mở miệng, nói, so sánh với bên ngoài vũ trụ mênh mông tới nói, chúng ta đều là 10 phần nhỏ bé giọt nước trong biển cả. 30 khỏa hàng tinh lực lượng nhìn như to lớn, một ngón tay liền có thể chọc thủng toàn bộ gì tại thế giới, giống như đâm thủng một tầng màng mỏng đồng dạng dễ dàng, nhưng đối với so vũ trụ mênh mông, tựa như một cây châm so sánh biển cả, nhỏ bé đến dù cho như thế nào đi nữa đâm vào, cũng sẽ không có cảm giác. Vẹn vẹn một cái tinh hệ, liền có hơn 100 tỷ khỏa hàng tinh. Tuy nói hắn lực lượng bây giờ cũng có thể ở một cái tinh hệ bên trong ngang dọc tới lui, nhưng muốn một kích phía dưới, liền phá hủy một cái tinh hệ, vậy ít nhất cũng muốn có được ước tinh chi lực mới có thể làm đến. Mà ở vũ trụ mênh mông bên trong, như vậy tinh hệ càng là không dưới 100 tỷ, thậm chí Kỳ Giọt có thể xác định, vũ trụ bên ngoài còn có càng nhiều vũ trụ, nên sẽ giống như Long Châu thế giới như thế. Có thể hắn hiện tại vị trí địa phương chính là Long Châu thế giới nhiều cái trong vũ trụ một cái cũng khó nói, đột nhiên gặp được thần hủy diệt hắn cũng sẽ không cảm thấy thật bất ngờ. Ê dạ, dù vì ạ cùng với hẹn đi cũng đều ngước nhìn tinh không, đắm chìm trong thế giới to lớn cùng với tự thân nhỏ bé bên trong. Một lát sau, dù vì ạ trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng ở trong nước đi về phía Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt lộ ra một cái đáng yêu nét mặt tươi cười, nói, Kỳ Giọt đại nhân. Đang suy nghĩ gì nghĩ một vài sự việc. Kỳ Giọt lấy lại tinh thần, thu liễm suy nghĩ, nhìn một chút rủ vị ạ, thần thái ôn hòa cười một tiếng, nói, về sau có cơ hội sẽ nói cho các người biết. Rủ vị ạ gật gật đầu, nói, đúng, rủ vị ạ đến giúp Kỳ Giọt đại nhân trả lương đi. Được. Kỳ Giọt cu nở dê thu liễm cảm xúc, hiền hòa cười một tiếng. Vô luận vũ trụ khổng lồ cỡ nào, cước bộ của hắn cũng sẽ không dừng lại. Có lẽ tùy ý nhân sinh cùng huy sái sinh hoạt rất vui sướng, có lẽ cùng đáng yêu các thiếu nữ làm chút có yêu sự tình có thể được đến mãnh liệt khoái cảm, nhưng đối với nhân loại tới nói, cường liệt nhất cu nở dê bền bỉ nhất khoái cảm, là đột phá tự mình. Có thể không ngừng hoàn thành mục tiêu của mình, không ngừng đạt thành thành tựu của mình, thu hoạch đến khoái cảm xa so với nhất thời vui vẻ muốn càng làm cho người ta tâm nghi. Bị nàng vượt lên trước một bước lấy lại tinh thần ệ dạ thoáng có chút ảo não liếc nhìn dù vì ạ, ở trong lòng nhả ránh một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về hướng bên cạnh Hoẹn đi, hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, nói, Hoẹn đi, ta tới giúp ngươi trả lưng đi. Cảm ơn, chờ chút ta cũng giúp ệ dạ tỉ tỉ trả lưng. Hoẹn đi lộ ra một cái đơn thuần đáng yêu mặt. Nói đến ba người đối Kỳ Giọt xưng hô đều không dô nở dê nhau, Hoẹn đi xưng hô Kỳ Giọt sẽ tăng thêm ca ca. Dù vì ạ thì quen thuộc dùng hầu gái thức lời nói, mà hệ giả tại sớm nhất đối Kỳ Giọt xưng hô ca ca về sau, hiện tại biến thành càng quen thuộc trực tiếp xưng hô danh tự. Kỳ Giọt ghé vào ao suối nước nóng bên cạnh, để dù vì ạ dùng khăn mặt cho hắn lau lưng, đồng thời thuận miệng nói, không muốn làm chút chuyện kỳ quái, dù vì ạ. Nếu như không nói trước nhắc nhở lời nói, cái này mưa nữ cuối cùng sẽ làm ra một chút chuyện mới lạ, có đôi khi thường thường ngay cả hắn đều dự đoán không đến. bởi vậy mười phần lo lắng dù vị ạ sau khi lớn lên tình huống. Tốt, kỳ giọt đại nhân. Dù vị ạ cười mỉm trả lời. Cho kỳ giọt trà lưng tự nhiên trên cơ bản không hiệu quả gì, bởi vì kỳ giọt mặc dù duy trì lấy nhân loại bình thường ngoại hình, làn da xúc cảm cùng với các phương diện đều cùng nhân loại không có gì sai biệt, nhưng hắn trên bản chất đã là gần 30 khỏa hàng tinh năng lượng tụ lại lỗ đen. Bất luận cái gì bụi bặm cũng không thể ở trên người hắn có chỗ lưu lại. Thế là, sau một lát, trà lưng liền biến thành xoa bóp phục vụ. Lúc ban đầu là kỳ giọt ghé vào trên khăn lông, dù vị ạ cẩn thận từng ly từng tí đứng ở hắn trên lưng, dùng chân ướt chân nhỏ dấm đến dấm đi, về sau hẹn đi cu nở dê ngốc manh tham dự vào, cuối cùng là hệ ra. Dấm lưng loại này xoa bóp cơ hồ không cờ ơn nở quá nhiều kỹ xảo, bởi vậy kỳ giọt cũng khó đến thoải mái dễ chịu hưởng thụ đứng lên. Bảo trì nhân loại hình thể hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nhân loại bình thường tắm suối nước nóng cùng dẫm lưng xoa bóp loại này hưởng thụ cảm giác. Đồng thời đáng nhắc tới là, hẹn đi cùng nghệ ra, dù vì ạ ba người, bởi vì thể trọng không dô nở dê nhau, cho nên sáu con chân nhỏ đạp tở ở trên lưng cảm giác cu nở dê không dô nở dê nhau. Nửa giờ sau, một đoàn người triệt để thư giãn cả ngày lữ trình mệt nhọc, trước khi trở về dựng tốt trong lều vải nghỉ ngơi.